Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 250. Treo thưởng nhiệm vụ, chợ đen điện báo, 250, treo thưởng nhiệm vụ, chợ đen điện báo, gặp Misty động tác cứng ngắc, tay run run rẩy rẩy sờ lên Gyarados nhóm đầu, làm dịu lấy Gyarados nhanh về trong hồ đi. Giọng nói kia như là, Gyarados, ngươi mau về nhà đi, mẹ ngươi đang kêu ngươi ăn cơm đâu. Thấy Bulsora trong lòng một trận cười trộm, dù sao Misty khó được có như thế quẫn bách thời điểm. Giống giống, chấm ngoặc kép, không biết có phải hay không là Gyarados cảm thấy Misty quá đáng yêu. Từng cái đầu to không ngừng mà hướng nàng góp, làm nũng giống như chính là không nguyện ý rời đi. Bất quá Gyarados bọn chúng khả ái như thế biểu hiện, ngược lại để Misty trong lòng sợ hãi giảm bớt mấy phần. Từ nhỏ trong bọc lấy ra hệ thủy Pokemon thích năng lượng khối lập phương, giống như là nhà trẻ lão sư cho tiểu bằng hữu phát đường. Vừa dỗ vừa lừa mới đưa Gyarados nhóm đuổi đi. Thế nào, có phải hay không muốn nói hệ thủy Pokemon quả nhiên vẫn là đáng yêu nhất? Đưa tiễn Gyarados bầy, Misty, không khỏi thở dài một hơi. Bulsora nheo nheo nàng cứng ngắc bả vai, dùng nàng bình thường thích nhất nói thường nói trêu ghẹo nói. Hệ thủy Pokemon vốn chính là đáng yêu nhất. Cùng Lorelai cùng Shizuka lên tiếng chào, Bulsora mấy cái liền hướng Pokemon trung tâm đi đến. Hôm qua đuổi đến trưa con đường. Hôm nay cho tới trưa chạy khắp nơi giúp Shizuka tìm Pokemon. Ngay sau đó lại phát sinh chuyện lớn như vậy, làm cho Bulsora mấy cái tình trạng kiệt sức. Dù sao trong kính hồ Pokemon đã toàn bộ cứu vớt. Kế tiếp hắn cũng không có ý định lại khiêu chiến Lavender đạo quán. Những chuyện khác Shizuka cùng chính Lorelai bận bịu là được rồi. Bọn hắn liền không nhúng vào. Phải biết bọn hắn chỉ là đi ra lữ hành hưởng thụ sinh hoạt. Trở lại Pokemon trung tâm, rồi tiếp tục trở lại công việc của mình trên cương vị. Mà tinh thần mỏi mệt Erika, Misty hai cái, thì thừa dịp cách cơm trưa điểm còn có hơn một giờ thời gian. Chính mình trở về phòng ngủ bù đi. Erika cùng Misty hai nữ sinh ngủ một gian phòng, mà Bulsora cùng Kinsawara hai anh em ngủ một phòng, đồng dạng là bận rộn cho tới trưa. Bulsora cùng Kinsawara hai cái ngược lại là một mặt tinh thần sáng láng bộ dáng. Bulsora gại một tủ sách bên trên vì Zapdos làm bồi dưỡng quy hoạch, mà Kinsawara thì là tại chơi đùa hắn kỹ năng học tập khí chip, đồng thời nghiên cứu các địa khu có đặc sắc hệ phổ thông Pokemon. Trên thực tế tiểu mập mạp cũng không tính chân chính trên ý nghĩa sở trường hệ phổ thông Pokemon. Huấn luyện ra, chỉ là bởi vì hệ phổ thông Pokemon lực lượng trong cơ thể không có thuộc tính tính chất. Hệ phổ thông Pokemon thân thể có thể cùng các loại khác hệ năng lượng kiêm dung. Cho nên tiểu mập mạp nhất yêu quý hệ phổ thông Pokemon. Kinsawara dưới tay thu phục Pokemon cũng không nhiều. Ban đầu Pokemon Licky Licky, chính mình tuyển chọn tỉ mỉ thu phục Tauro, Erika thu phục đến đưa cho hắn Eevee, ba con đều là rất không tệ Pokemon. Bình thường tiểu mập mạp không thế nào để dưới tay Pokemon chiến đấu. Cảm giác hắn thu phục Pokemon mỗi ngày làm sự tình chính là học tập các hệ kỹ năng tuyệt chiêu. Giúp Kinsawara làm thí nghiệm, nghiệm chứng kỹ năng học tập khí hiệu quả. Nhưng là đối với Kinsawara thực lực, Bulsora vô cùng rõ ràng, nếu như Misty không phái ra bá chủ Kabutop, Misty tuyệt đối không phải là Kinsawara đối thủ. Đối với cái kết luận này Bulsora khá giật mình, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Phải biết lần thứ nhất gặp mặt đối chiến thời điểm, tiểu mập mạp Tauro thế nhưng là cho Bidro dồn đến tuyệt địa. Kinsawara, giới thiệu cho ngươi hai cái hệ phổ thông Pokemon. Ngươi đi xem một chút bọn chúng tài liệu cặn kẽ. Tin tưởng ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. A, lão đại, cái gì Pokemon a? Ngươi mau nói cho ta biết. Busora, Pokemon tri thức phương diện. Tại Kinsawara bọn hắn trong ấn tượng vậy tuyệt đối có thể dùng bác học để hình dung. Không chỉ có Kanto địa khu Pokemon, còn có các nơi khác khu Pokemon Busora đều biết đến nhất thanh nhị sở. Có đôi khi tại bọn hắn thu phục Pokemon bên trên, Busora đều sẽ cho ra cực kỳ tốt đề cử. Kanto địa khu Ditto, còn có Johto địa khu Smeargle. Ngươi tra một chút tư liệu của bọn nó, ngươi tự nhiên là biết vì cái gì ta sẽ cho ngươi đề cử bọn chúng. Ditto có thể biến thân thành các loại Pokemon, nếu như huấn luyện ra đẳng cấp đủ cao, Ditto tuyệt đối là tương đương khó chơi Pokemon. Đối thủ phái ra cái gì Pokemon, Ditto liền biến thành đối phương bộ đáng chiến đấu. Trong lúc vô hình sẽ cho đối thủ tạo thành cực lớn tinh thần áp lực. Càng thêm lợi hại Ditto huấn luyện ra, thời gian dần qua sẽ từ bỏ hoàn toàn mô phỏng theo loại này chiến đấu hình thức. Bọn hắn sẽ đem thuộc tính khắc chế lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi lần đối thủ đối mặt đều là khắc chế phía bên mình Pokemon. Khó chơi trình độ đơn giản biến thái. Về phần Johto địa khu Smeargle, nó được xưng là Sketch, vẽ vật thực, Pokemon, cùng Ditto chỉ có một chiêu biến thân tuyệt chiêu. Smeargle chỉ có một chiêu chuyên môn kỹ năng, Sketch, vẽ vật thực, Sketch, vẽ vật thực. Tác dụng chính là vĩnh cửu phục chế một chiêu đối thủ kỹ năng cho mình dùng. Ngoại trừ Sinnoh địa khu tra tốt chuyên môn tuyệt chiêu Chatter, líu lo không ngừng, cùng Sketch, vẽ vật thực, tuyệt chiêu bản thân không thể bị phục chế. Trên lý luận ngay cả thần thú tuyệt chiêu đều có thể bị phục chế. Nếu như vận dụng được tốt, Smeargle là khá cường đại. Bất quá Smeargle cường đại bắt nguồn từ kỹ năng, mà không phải bản thân nó, cho nên nó vẫn là có nhất định tính hạn chế. Bất quá tin tưởng tiểu mập mạp sẽ minh bạch Smeargle tiềm lực. Tiểu mập mạp cũng không phải là sở trường hệ phổ thông Pokemon huấn luyện ra. Hắn là kỹ năng học tập hình huấn luyện ra. Busora đề cử Ditto cùng Smeargle cái này hai cái Pokemon, tuyệt đối là vô cùng thích hợp hắn. Đây cũng chỉ là hắn tại giúp Zapdos làm phát triển quy hoạch thời điểm. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến, lấy lại tinh thần đang chuẩn bị tiếp tục làm quy hoạch. Không nghĩ tới trên điện thoại di động một cái mã số xa lạ đánh tới. Kia là một cái điện thoại di động số ngắn. Trông thấy dãy số Busora trong nháy mắt phản ứng lại. Trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Uy, vật của ta muốn đề luyện ra sao? Busora đè ép cuống họng để thanh âm có vẻ hơi khàn khàn hỏi. Đương nhiên, cố chủ đưa tiền chúng ta làm việc. Mặc dù không biết ngươi tinh luyện vật này có tác dụng gì. Bất quá cái này không còn lo nghĩ của ta phạm vi bên trong. Nói ngươi địa chỉ sau đó ta cho ngươi gửi tới. Điện thoại bên kia là một tiếng thô kệch giọng nam. Đại đại liệt liệt đem Busora mong đợi tin tức tốt báo cho hắn. Đem đồ vật dùng khẩn cấp kiện gửi đến Lavender Town Pokemon trung tâm. Cầm tới đồ vật ta sẽ đem còn sót lại 10 vạn đánh tới ngươi trong chương mục. Trên chợ đen giao, dịch có đôi khi chính là đơn giản như vậy. Cố chủ xuất tiền đối phương làm việc. Không thấy mặt, ai cũng không rõ ràng đối phương chân thực thân phận. Bất quá trên chợ đen giá cả so với bình thường giá thị trường muốn đắt rất nhiều. Bất quá cũng vẫn là có thể tiếp nhận. Lão đại đây là ai điện thoại a? Thần thần bí bí, trước đó tại Cerulean City thời điểm đến trên chợ đen ban bố cái treo thưởng. Nhiệm vụ, giúp Sire tiến hóa làm chuẩn bị. Chợ đen bên này đã đem Busora thứ cần thiết tinh luyện đi ra. Bất quá Yagiyu Zubay bên kia còn không có tin tức. Bất quá hắn cũng biết muốn giã luyện ra mạnh nhất hợp kim. Chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Sire đã đợi lâu như vậy, cũng không quan tâm điểm ấy thời gian. Thế nhưng là nếu như Zubay đem Busora muốn có thể chống cự các loại Pokemon thuộc tính năng lượng, siêu cường hợp kim giã luyện đi ra. Sire một khi tiến hóa thực lực sẽ có một cái kinh thế hãi tục tăng lên. Một thân siêu cường hợp kim xương vỏ ngoài áo giáp. Khi đó Bidro mâu nhọn có thể hay không đâm rách si do thuẫn đâu. Busora phi thường mong đợi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.